Chào mừng các bạn đến với Fortibook thân mến. Đến với kênh hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe cuốn sách nằm trong tủ sách Chăm sóc sức khỏe y tế với tựa đề Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật của tác giả bác sĩ tiến sĩ Vương Đào. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo nhé. Chương 15. Bệnh xương khớp. Viêm khớp dạng thấp, gai xương, thoái hóa cột sống. Một nhỏ. Viêm khớp dạng thấp. Bệnh viêm khớp dạng thấp là chứng bệnh không rõ ràng. Chỉ cần các khớp đau nhất là đã được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp. Hơn 20 năm tôi làm việc trong ngành y, đến giờ vẫn chưa rõ viêm khớp dạng thấp là gì. Về vấn đề này, tôi đã hỏi tư vấn rất nhiều bác sĩ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Bệnh viêm khớp dạng thấp là dạng viêm khớp do bị lạnh gió thổi, hay do không khí ẩm thấp gây nên, hay là do khái niệm phong thấp từ trong đông y mà có bệnh lý này. Chính vì cái tên của bệnh vẫn còn rất mơ hồ, nên rất nhiều bệnh liên quan đến đau nhức khớp khi không tìm rõ nguyên nhân đều được gọi là bệnh viêm khớp dạng thấp. Liên quan đến bệnh đau khớp, trừ các trường hợp do bị chấn thương bên ngoài, thì thực ra nguyên nhân gây bệnh không quan trọng. Đại đa số người bệnh đến khi khám thì nguyên nhân bệnh đã rất xa vời rồi, nhưng các khớp đã bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Và khi có tổn thương thì cơ chế cơ thể sẽ tự phục hồi. Vì vậy, chỉ cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì các tổn thương ở khớp xương sẽ tự hồi phục. Các cơn đau cũng sẽ biến mất. Mà khi hồi phục các khớp xương, dinh dưỡng quan trọng nhất là protein, vitamin C và canxi. Những trường hợp như trên rất nhiều. Như có một bà cụ 60 tuổi bị đau khớp gối rất nhiều năm rồi. Khi gặp bà thì hai đầu gối đã sưng to. Trong khớp có dịch, đã chữa trị rất nhiều nhưng hiệu quả lại không cao. Bà cao khoảng 1m65 nhưng cân nặng gần 100kg, bụng rất to. Với thể trọng lớn như vậy thì sẽ dồn hết lên cả hai đầu gối. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, vận động sẽ rất khó khăn, phải dùng hai chân run run. Sau khi điều chỉnh dinh dưỡng cho bà, tình trạng của bà chỉ sau 2 tuần là thấy biến chuyển tốt lên. Sau 1 tháng, khi bà biết tin tôi sẽ đến chỗ của bà, thì bà liền chạy đến tìm tôi mà không dùng gậy chống. Vẻ mặt thì vui cười hớn hở. Bà là một phụ nữ rất vui vẻ. Bà còn kể lại tình trạng đau nhức đầu gối trước đây của bà tệ như thế nào. Bà 60 tuổi khi chạy đuổi theo xe buýt, một cụ ông 70 tuổi nhường cho bà lên trước. Điều này khiến bà rất ái ngại. Sau khi chân đỡ hơn, bà đi lại nhẹ nhàng, vẻ mặt thoải mái hớn hở. Xem trạng thái trước và sau khi điều trị bệnh đau khớp hiệu quả, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe và sự tự do. Hai nhỏ. Gai xương. Gai xương là một bệnh lý hết sức thú vị. Sự hình thành và mất đi của gai xương cho chúng ta thấy khả năng to lớn của cơ thể trong việc định hình lại cơ thể. Nguyên nhân hình thành gai xương là do thiếu canxi, chứ không phải do bị thừa canxi như nhiều người hay lầm tưởng. Cơ thể có bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng hay không luôn là vấn đề đau đầu kể cả các bác sĩ. Khi xét nghiệm vi chất trong máu thấy chỉ số bình thường, có nghĩa là cơ thể không thiếu. Thực tế không phải như vậy. Cơ thể chúng ta có rất nhiều kho dự trữ, như là kho canxi, protein, kho năng lượng v.v. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các kho dự trữ này là cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan sống như não, phổi, tim, gan, thận. Những cơ quan này không được phép có vấn đề, chỉ cần có vấn đề là nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy mà cơ thể sẽ bất chấp phải trả giá như thế nào để bảo vệ năm cơ quan quan trọng này. Khi dinh dưỡng bị thiếu hụt, cơ thể sẽ lấy từ các kho dự trữ và từ những cơ quan không quan trọng để cung cấp cho những cơ quan có vai trò sinh mệnh. Ví dụ, cho dù toàn thân có bị thiếu hụt canxi đi nữa, nhưng canxi trong máu thì vẫn phải luôn phải duy trì ở nồng độ ổn định. Vì nồng độ canxi trong máu trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng co bóp của tim, không được cho nó có vấn đề gì. Cơ thể sẽ làm tất cả để duy trì nồng độ canxi ổn định trong máu. Với nhiều trường hợp khác nhau cũng vậy. Vì thế khi xét nghiệm máu thấy chỉ số ổn định không có nghĩa là không có vấn đề. Rất nhiều người quan tâm coi trọng sức khỏe bản thân và con cái. Đi khám ở viện về rất là lạc quan, tự tin, tuyên bố rằng cơ thể chẳng thiếu chất gì cả. Tất cả đều khỏe mạnh. Điều này cho thấy chúng ta đang có một cách nghĩ sai lầm. Vậy thì, tại sao lại thiếu canxi, lại bị mọc gai xương? Hơn nữa, lại mọc ra nhiều hình dạng khác nhau như vậy? Đây là một vấn đề rất thú vị. Hơn nữa, nó còn hàm chứa nhiều kiến thức hay. Trước tiên, phải bắt đầu từ phản ứng lực. Phản ứng lực là phản ứng rất đặc biệt của cơ thể. Mọi người đều biết xương là cơ quan nâng đỡ quan trọng lượng. Chúng ta có vóc dáng như ngày nay là nhờ hoàn toàn vào giá đỡ của xương. Vì do xương là cơ quan chống đỡ lực nên nó có phản ứng rất nhạy cảm với sự thay đổi các lực tác động. Hơn nữa, nó còn căn cứ theo sự thay đổi của lực tác động mà tự tạo ra các hình dạng kết cấu khác nhau để thích nghi. Từ đó khiến xương có thể tạo ra lực chống đỡ mạnh nhất trong những trường hợp khác. Đây chính là phản ứng lực. Nói một cách đơn giản, rằng xương sẽ căn cứ vào tình trạng chịu lực của cơ thể để thay đổi kết cấu. Cơ sở để thực hiện được các phản ứng lực đó chính là năng lực thay đổi thích ứng của xương. Trong cuộc đời con người, xương không ngừng thay đổi kết cấu và xương có năng lực tự động thay đổi những chỗ mà xương mọc chưa hợp lý. Lấy một thí nghiệm là có thể biết được khả năng thay đổi kết cấu và phản ứng lực của xương. Bạn lấy mé bàn tay phải chặt liên tục vào mép bàn. Sau một tháng bạn chụp X-quang sẽ thấy phần xương quanh chỗ chặt đầy hơn bình thường. Đây chính là phản ứng của xương với tác động lực bên ngoài. Khi bạn không ngừng chặt mé tay lên mép bàn, phần xương bị tác động lực liên tiếp, và để ứng phó với lực này, chỗ xương tay chặt xuống mép bàn sẽ tự động thay đổi kết cấu, làm xương dày và chắc hơn. Các bác sĩ nha khoa khuyên chúng ta hàng ngày luyện tập hai hàm răng cắn vào nhau. Hàm trên tác động vào hàm dưới, khiến răng chắc khỏe hơn và không dễ bị rụng. Dùng lực không cần quá mạnh vì nếu mạnh quá sẽ gây tổn thương bề mặt răng. Mỗi ngày dùng một chút thời gian luyện tập cho hàm răng. Tác động lực vừa phải sẽ giúp cho xương răng liên tục chịu tác động lực. Từ đó nó đành phải làm chắc bản thân, khiến mật độ xương ở khu vực này sẽ được cải thiện. Xương không những không bị lấy mất mà mật độ xương còn tăng lên, từ đó khiến chân răng được bám chắc. Đây chính là việc mà chúng ta tận dụng phản ứng lực của xương. Nhưng cách làm này cũng có một chút nhược điểm. Được mặt này thì lại mất mặt kia. Răng vòm sẽ bị thất thoát. Điều này có liên quan mật thiết đến chế độ dinh dưỡng, thiếu hụt canxi và các vi chất khác. Theo cách này, dinh dưỡng từ các bộ phận khác sẽ được huy động về răng vòm, khiến nó chắc khỏe hơn. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc các bộ phận khác sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng còn trầm trọng hơn. Vì thế, vấn đề mới lại phát sinh. Nói đến đề tài gai xương, tôi còn có một câu chuyện thú vị hơn nữa để kể. Có một lần, tôi nhờ một bậc tiền bối mà tôi vô cùng kính phục giải đáp thắc mắc. Tự nhiên tôi nghĩ ra câu hỏi mà bản thân mình cũng chẳng biết hỏi câu hỏi đó xuất phát từ đâu. Và sau này tôi cũng thấy câu hỏi đó rất là kỳ lạ, hỏi một cách rất là vô lý. Tại sao lại hỏi câu hỏi lạ lùng như vậy chứ? Có phải chỉ đơn thuần là nói chuyện bâng quơ với bậc tiền bối không? Nhưng đến ngày hôm nay thì câu hỏi đặt ra tưởng chừng vớ vẩn này lại khiến cho tôi có hứng thú với chủ đề gai xương. Câu hỏi của tôi lúc đó là: tại sao gai xương lại mọc ở mép xương và lại có hình dạng như vậy? Thực ra, gai xương cũng là kết quả của phản ứng lực của xương. Lấy trường hợp gai cột sống làm ví dụ. Từ đặc điểm kết cấu và chức năng của cột sống, ta có thể thấy phần giữa của xương sẽ chịu được tác động lực lớn hơn phần mép. Thế nên khi canxi trong máu giảm đi, cơ thể sẽ huy động canxi từ cột sống trước chứ không phải canxi ở khu vực giữa xương. Vì xương ở giữa phải chịu lực lớn, vai trò quan trọng, nên cơ thể sẽ tự động lấy canxi ở khu vực không quan trọng trước. Khi canxi liên tục được huy động từ mép xương đưa vào máu, thì khu vực bị lấy canxi sẽ mềm hơn và ngày càng không thể chịu lực được. Những khu vực mép xương vẫn thường xuyên chịu lực từ bên ngoài, nhất là khi cơ thể cúi về phía trước, ngửa ra sau và vặn mình hai bên, thì lực tác động lên mép xương ngày càng nhiều. Các mép xương khi chịu lực cũng chỉ là lực bất tòng tâm, chống đỡ không nổi, Điều này bản thân xương sống cảm nhận được. Không ổn, mép xương cần phải chắc khỏe hơn. Khi đó phương pháp tốt nhất là lại lấy canxi đã cho đi. Nhưng cơ thể đã huy động canxi đi vào máu thì không thể lấy lại được nữa. Làm thế nào bây giờ? Khu vực này đành phải đoàn kết lại và mọc thêm cho dày lớp xương mép. Xương được hình thành nhờ collagen, canxi và một số khoáng chất khác. Khi thiếu canxi, nó đành phải huy động các chất còn lại để tập hợp thành một khối kết dính, tăng khả năng nâng đỡ cho mép xương. Và khi hình thành, nó có hình dạng lồi ra ngoài như chiếc môi. Gai xương xuất hiện. Trong y học hiện đại, gọi hiện tượng này là gai xương do thiếu dinh dưỡng là rất hợp lý. Từ góc nhìn của y học dinh dưỡng, tất cả những gì mọc thừa ra trong cơ thể đều là hiện tượng do mất dinh dưỡng cân bằng. Ví dụ như hiện tượng ưu bướu, thậm chí cả ung thư đều có nền tảng từ các bệnh mãn tính và đều thuộc nguyên nhân do thiếu hụt dinh dưỡng. Làm thế nào để điều trị bệnh gai cột sống, thoái hóa xương thắt lưng, đau khớp gối và hẹp ống cột sống? Cách tốt nhất là bổ sung canxi và các dinh dưỡng khác. Canxi được bổ sung đủ, khi đó khả năng phục hồi của xương sẽ cao hơn, chịu lực tốt hơn, gai xương từ đó mà không mọc ra nữa. Vậy thì những gai xương đã mọc ra rồi thì làm sao? Chỉ cần đổ canxi và các dưỡng chất khác, gai xương tự khắc sẽ biến mất. Bởi lẽ xương có khả năng tái tạo. Gai xương là kết quả của phản ứng lực. Cơ thể biết gai xương đó mọc ra không hợp lý chút nào, nhưng lực bất tòng tâm vì không có nguyên liệu. Vì thế nó phải huy động mọi sự hỗ trợ bên ngoài. Cho đến khi nguyên liệu đầy đủ thì xương sẽ được điều chỉnh kết cấu. Những chỗ trước đây không hợp lý sẽ được sửa đổi và gai xương do đó mà biến mất. Anh Trần là người bạn thân của tôi. Anh ấy sống ở Thượng Hải. Lần đầu tiên khi chúng tôi quen nhau, vì cảm thấy hợp nhau nên tôi nói với anh ấy rằng: "Anh Trần à, sau này nếu như họ hàng người thân bạn bè của anh ai mà gặp vấn đề về sức khỏe thì cứ gọi cho tôi." Anh Trần không nhận lời ngay mà nói rằng trong số bạn bè của anh cũng có người làm bác sĩ. Tôi nói với anh ấy rằng phải nhớ rằng một bác sĩ như tôi không giống các bác sĩ khác đâu. Kết quả là cuối năm 2006, hai bắp tay và hai bàn tay của vợ anh ấy vừa tê vừa nhức không làm được việc gì. Ngày thường thì chị ấy rất thích đánh mặt trượt, nhưng tay đau nhức khiến chị ấy không đánh nổi, bởi vì lúc ngồi còn đau và khó chịu hơn khi đứng lên. Khi biết chị đau như vậy, anh Trần đã đưa vợ đến bệnh viện khám. Thực ra chỉ cần xem tình trạng của chị ấy là có thể biết chị ấy bị đau xương sống cổ, bị gai đốt sống cổ. Sau khi khám ở viện, bác sĩ cũng kết luận là gai đốt sống cổ. Bác sĩ tư vấn nên phẫu thuật cắt bỏ phần gai mọc ra và lấy phần sụn ở đùi để thế vào lớp đệm đốt sống. Anh Trần mới nghe sợ gần chết. Cũng may mà anh ấy còn nhớ gọi điện cho tôi. Tôi đã tư vấn và hướng dẫn dùng dinh dưỡng. Sau 2 tuần, tôi gọi điện thoại cho anh Trần xem hiệu quả điều trị thế nào. Kết quả là anh ấy nói với tôi với giọng vô cùng phấn khích: "Chị cậu hôm qua liền một lúc giặt xong 3 cái chăn, khỏi hẳn rồi." Tôi lại gọi điện hỏi thăm vợ anh ấy. Chị ấy còn vui mừng hơn và mời tôi đến Thượng Hải chơi. Tôi nhắc chị ấy cứ tiếp tục dùng dinh dưỡng, đừng vì không tê không đau nhất nữa mà dừng thuốc. Bởi vì muốn xương được chắc khỏe thì phải có quá trình. Nếu không bổ sung canxi thì có cách nào để trị được bệnh gai xương không? Có một cách, đó là vận động. Trong cuộc sống của chúng ta sẽ gặp những người bị gai xương như vậy, nên sẽ bị đau nhức ở hai bắp tay, đau đến mức không muốn làm gì cả. Đau về thể xác, đau cả tinh thần. Để giải tỏa cơn đau, họ đi dạo phố. Kết quả là gặp các cụ già nhảy disco trên vỉa hè. Thôi thì cũng chẳng có việc gì làm, cứ xem họ nhảy vậy. Tay chân múa tự do, họ vô cùng khao khát được như vậy. Xem mãi thì cũng có cảm giác. Hôm sau lại đến xem, và cứ như vậy mấy ngày liền, càng xem càng thích. Thậm chí còn có thể nghe nhạc thẩm âm rất là tốt. Xem người ta nhảy thì não họ cũng kích thích theo và thuộc cơ bản các bước nhảy. Thế là họ hòa nhập nhảy cùng các cụ. Các cặp nhảy khác nhấc tay bạn nhảy nhẹ nhàng. Mình thì cột sống yếu nên tay không nhấc cao được, nên vẫn không ngừng nhấc tay theo điệu nhạc. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, tay của họ cũng đã nhấc lên cao một cách nhẹ nhàng. Hai cánh tay và bàn tay không còn đau nữa. Cứ thế mà bệnh đốt sống cổ được trị khỏi. Tại sao không cần bổ sung canxi vẫn có thể chữa khỏi bệnh đốt sống cổ? có phải vốn là không phải bổ sung thêm canxi không? Thực ra thì cơ thể rất tuân thủ nguyên lý tận dụng. Bộ phận nào dùng nhiều rồi, cơ thể sẽ huy động đến bộ phận đó. Cơ thể sẽ không tiếc mình để lấy dinh dưỡng từ bức tường phía đông để bổ sung cung cấp cho bức tường phía tây đang bị thiếu hụt. Trường hợp như vậy thì trong cuộc sống rất là nhiều. Ví dụ như những cụ già nào thường xuyên vận động thì chân tay khá linh hoạt và chắc chắn rắn rỏi hơn các cụ cùng tuổi mà không vận động. Người già nào thường xuyên sử dụng não bộ làm việc thì tinh thần họ lúc nào cũng tốt và minh mẫn hơn những người cùng tuổi. Ít nguy cơ nhũng não và mất trí nhớ. Ví dụ như người hướng dẫn tôi làm tiến sĩ là một cụ già hơn 80 tuổi, nhưng ngày nào cụ cũng rất minh mẫn và đầy sức sống, tư duy nhạy bén và vẫn còn viết sách. Cũng với nguyên lý đó, mặc dù cơ thể thiếu canxi, nhưng khi nhảy disco thì đầu lúc nào cũng phải ngẩng cao và tay thì để tư thế đưa cao, đặc biệt là phần gáy và bả vai luôn vận động. Nhưng nếu chỗ đó không hợp lý, cơ thể ngay lập tức huy động canxi đến để chỉnh sửa bù đắp, giúp bộ phận đó hoạt động linh hoạt trở lại. Tuy nhiên, cho dù bệnh thoái hóa đốt sống cổ điều trị khỏi, nhưng tình trạng thiếu hụt canxi chưa được xử lý triệt để thì các bộ phận khác có khả năng lại gặp vấn đề, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ví dụ như là gãy xương hán. Do vậy, bổ sung đủ canxi và các dưỡng chất khác mới là phương pháp đúng để điều trị tận gốc rễ chứng gai xương. Nếu có thể tận dụng triệt để phản ứng lực và năng lực tái tạo phục hồi của xương, thì thậm chí còn có thể nắn chỉnh lại toàn bộ dáng dấp của cơ thể. Trên cơ thể người có nhiều chỗ chưa hợp lý, bản thân cơ thể biết điều đó, chỉ có điều là không đủ nguyên liệu, thế nên không thể tiến hành cải tạo và sửa chữa. Chỉ cần được cung cấp đủ nguyên liệu, cơ thể nó sẽ tự điều chỉnh và cải tạo. Hơn nữa, nguyên liệu mà cho càng sớm, hiệu quả càng cao. Phương pháp tốt nhất là từ nhỏ đã cho cơ thể đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Như vậy con cái bạn sẽ sở hữu một vóc dáng hoàn chỉnh và sức khỏe tối ưu. Chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần gầy sẽ gầy. Chân các bé sẽ thẳng, cơ bắp phát triển rất là đều và săn chắc. Tóm lại một câu, khi dinh dưỡng cung cấp đầy đủ, cơ thể trẻ nhỏ sẽ lấy thông tin di truyền làm cơ sở, từ đó phát triển toàn diện và tối đa. Những ai chiều cao không đạt chuẩn, chân vòng kiềng, răng khập khểnh đều là do nguyên nhân thiếu hụt canxi. Tận dụng khả năng cải tạo của phản ứng lực, chân vòng kiềng có thể điều chỉnh nắn lại cho thẳng. Chân vòng kiềng vốn là do thiếu canxi. Đôi chân của chúng ta hàng ngày phải chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể, mà chân vòng kiềng thì khả năng chịu lực kém hơn chân thẳng. Đến xương bắp chân của bạn cũng sẽ cảm nhận được đôi chân như vậy là không hợp lý. Có điều là không còn cách nào vì thiếu nguyên liệu. Khi bạn đã bổ sung đủ canxi và các dưỡng chất khác, chỗ bất hợp lý đó sẽ được cải thiện. Có thể phải cần thời gian lâu hơn một chút và một vài hỗ trợ nào đó. Ba nhỏ, hoại tử, khớp háng. Hoại tử khớp háng là một bệnh thường gặp liên quan đến các bệnh về khớp. Hút thuốc, uống rượu, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, uống thuốc tây đều dẫn đến tình trạng bệnh xảy ra. Ít nhất thì cũng ảnh hưởng xấu đến căn bệnh này. Nhưng khi chúng ta biết đây là bệnh mãn tính thì nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng. Đây chính là một trong những điểm khác biệt giữa bệnh mãn tính và bệnh cấp tính. Vì thế khi điều trị bệnh mãn tính, tìm ra nguyên nhân bệnh không còn là vấn đề cấp thiết nữa, mà việc đầu tiên phải làm là chữa trị nó. Song song với việc điều trị, sẽ tìm nguyên nhân để loại trừ là được rồi. Nhưng bệnh cấp tính lại khác, phải loại trừ được nguyên nhân gây bệnh trước, vì việc này là thủ thuật quan trọng trong quá trình điều trị bệnh cấp tính. Bệnh hoại tử khớp háng là bệnh mãn tính. Nguyên nhân gây bệnh của nó thì vô cùng rất ít trường hợp có nguyên nhân dẫn đến hoại tử khớp háng rõ ràng như thời Fidel là do tiêm thuốc kích thích nhiều. Vì vậy mà sử dụng phương pháp nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này mới là quan trọng nhất. Các bác sĩ đã tìm thấy mối liên quan mật thiết giữa tuần hoàn máu ở khớp háng bị tắc nghẽn với căn bệnh hoại tử khớp háng. Vì thế, phẫu thuật sẽ giúp cho các mạch máu khỏe ăn khớp với các mạch máu đưa đến khớp háng, từ đó cải thiện tuần hoàn máu ở khu vực này. Việc làm này có hiệu quả nhất định, nhưng chứng hoại tử khớp háng có quan hệ mật thiết đến hai yếu tố, đó là thiếu hụt canxi và tuần hoàn máu kém. Có nghĩa là trong quá trình điều trị phẫu thuật thì việc bổ sung canxi và các dưỡng chất khác là rất cần thiết để hiệu quả điều trị đạt mức cao nhất. Thực ra thì bệnh hoại tử khớp háng không phải là khó chữa. Rất nhiều bệnh nhân không cần phải phẫu thuật, chỉ sử dụng dinh dưỡng, đặc biệt là khi mới chấm bệnh thì 100% là có thể chữa khỏi. Trước đây bệnh nhân bị hoại tử khớp háng, chỉ dùng dinh dưỡng là có thể chữa khỏi. Chỉ sau 2 tuần là các triệu chứng lâm sàng đã biến mất. Cho dù là có bị lệch khớp một chút, nhưng sau khi bổ sung dinh dưỡng một thời gian thì vẫn có thể khỏi được. Nếu các biện pháp điều trị khác hiệu quả thì việc phục hồi khớp không phải là không có. Hãy ghi nhớ đừng vội vứt bỏ những linh kiện hết sức giá trị trên cơ thể. Bởi nếu thay khớp háng bằng khớp nhân tạo inox thì bạn hãy xác định là cả đời này sẽ sống chung với cái khớp nặng nề đó, và tất nhiên là không còn cơ hội để chữa trị nữa, vì lúc này khả năng tự phục hồi của cơ thể không giúp gì được cho bạn nữa. Khớp nhân tạo không cần dinh dưỡng. Tương tự như vậy là việc thay van tim mạch rồi cấy ghép các nội tạng như ghép gan, thận đều phải rất cẩn thận, bởi vì cơ thể con người có một tiềm thức rất lớn. Nhiều lúc chúng ta nghĩ là không thể nào thì cơ thể lại thực hiện được. Đài truyền hình Trung ương từng đưa tin một cậu bé 16 tuổi, chân trái đau nhức và thâm đen. Khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bó tay, viêm tĩnh mạch chân trái dưới, kiến nghị là cắt bỏ, nhưng cậu bé nhất quyết không đồng ý và bỏ về nhà. Cậu bé nằm ở nhà hơn 10 năm, kết quả là chân trái của cậu ấy đã tự khỏi không tì vết. Vậy bạn thử nghĩ xem, nếu cắt nó đi thì giờ này làm sao mà còn chân nữa? Không cắt bỏ nó thì cơ thể mới có cơ hội để phục hồi nó. Hết chương 15. Chương 16. Viêm thận mãn tính có chữa khỏi được không? Dù rằng viêm thận mãn tính là một dạng của chứng viêm mãn tính, nhưng viêm thận mãn tính có những đặc điểm khác với các bệnh viêm mãn tính khác. Trong đó khác biệt lớn nhất là tính bất khả tái sinh của cấu tạo thận. Cấu tạo thận là nếu mất đơn vị nào, tức là thiếu đơn vị đó, không thể mọc thêm hay tái sinh. Điều này rất là nguy hiểm. Nó cho thấy nếu mà thận bị tổn thương hay là bị hỏng ở đơn vị nào, thì khả năng phục hồi trở lại bình thường của thận là con số 0. Điều này ngược hẳn với gan. Gan bị tổn thương vẫn hoàn toàn có thể hồi phục tái sinh. Do đó, viêm thận cần được chữa trị sớm càng tốt. Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm thận mãn tính không rõ ràng, nhưng sau khi thận bị tổn thương thì vẫn có thể phục hồi được. Dinh dưỡng có thể phục hồi được tối đa những bộ phận đã bị tổn thương, khống chế được chứng viêm, ngăn không cho triệu chứng viêm kéo dài và giảm dần mức độ viêm, dần dần khỏi hẳn. Điều trị viêm thận về phương diện lâm sàng thì đa số là dùng thuốc hormone. Phương pháp này không phải là cách điều trị tận gốc bệnh viêm thận, vì không phải nguyên nhân do thiếu hụt lượng hormone. Cho dù tạm thời bệnh được khống chế ổn định, nhưng bệnh nhân sau nhiều năm điều trị sẽ bị chứng nhiễm trùng nước tiểu. Điều này chứng tỏ bệnh viêm thận vẫn chưa được chữa khỏi. Chứng viêm vẫn âm ỉ kéo dài mà người bệnh không biết. Dùng dinh dưỡng để điều trị viêm thận, một mặt phục hồi các tổn thương của thận, mặt khác tu sửa những rối loạn hệ thống trên toàn cơ thể. Như thế mới đạt được hiệu quả điều trị cao nhất. Trong lúc điều trị viêm thận, rất nhiều người, kể cả bác sĩ, đều hạn chế và kỵ dùng chất đạm. Họ cho rằng thận vốn đã yếu rồi, nếu dùng thêm chất đạm thì chức năng thận càng giảm sút. Thực ra điều này không cần làm bạn lo lắng trước tiên. Bất kể là bệnh nhân có dùng chất đạm hay không, thì nước tiểu của họ vẫn có đạm hàng ngày. Điều này chứng tỏ việc nước tiểu có đạm không liên quan gì đến chất đạm đưa vào cơ thể. Kể đến, hàng ngày chất đạm bị thất thoát qua đường nước tiểu, nên cơ thể bị thiếu hụt chất đạm trầm trọng. Vì thế các cơ quan bộ phận khác phải huy động đạm để ưu tiên cung cấp duy trì đạm trong máu. Do đó nếu không bổ sung chất đạm thì các cơ quan bộ phận khác sẽ bị suy nhược tổn thương, trong đó gan và thận là chịu tổn thất nặng nề nhất. Thứ ba, chất đạm thất thoát qua nước tiểu chưa chắc đã phải là lượng đạm mà cơ thể bạn hấp thu qua đường ăn uống, bởi vì cơ thể phải chuyển hóa chất đạm tại gan. Sau đó gan mới tổng hợp thành chất đạm mà cơ thể con người cần dùng. Thứ tư, phải đủ chất đạm thì chức năng miễn dịch của cơ thể mới được cân bằng và sửa chữa những tổn thương của thận. Khi chức năng thận bị tổn thương chưa thực sự rõ ràng, chất đạm phải bổ sung lượng lớn vì nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hơn thế, chất đạm còn giúp thận nhanh chóng cải thiện và phục hồi chức năng của nó. Hết chương 16. Chương 17. hiện tượng vôi hóa và sơ hóa có thể giải quyết tới mức độ nào. Nói tới viêm mãn tính, chắc bạn không còn lại gì nữa, bởi vì cuốn sách này đã đề cập rất nhiều tới chứng bệnh này. Đây là loại bệnh rất là hay gặp, ví dụ như là viêm mũi mãn tính v.v. Bệnh mãn tính vốn không có gì đáng sợ, thậm chí có những lúc bạn còn không cảm nhận thấy gì nữa. Nhưng có hai loại bệnh mãn tính có thể dẫn đến tử vong. Một là bệnh mãn tính có thể dẫn đến ung thư. Điều này đã được trình bày ở phần trước. Hai là bệnh mãn tính có thể dẫn đến sơ hóa hoặc vôi hóa. Sơ hóa là từ chuyên dùng trong tổ chức học, tức là các tổ chức bị sơ nhiều. Sơ vữa là cách gọi trực quan cảm nhận. Tổ chức sơ càng nhiều, cơ quan càng cứng, cuối cùng gọi là sơ vữa. Những tế bào có thể phản ánh chức năng của một bộ phận hoặc toàn bộ cơ quan thì được gọi là tế bào thực chất của cơ quan đó. Ví dụ như tế bào của gan là tế bào thực chất của gan, tế bào phổi là tế bào thực chất của phổi, tế bào niêm mạc dạ dày và tế bào tuyến giáp là tế bào thực chất của dạ dày. Khi bệnh viêm mãn tính tồn tại, môi trường các tế bào thực chất dần dần bị tổn thương. Các tế bào này rất khó sống sót, chúng sẽ teo dần đi và chết. Điều này khiến số lượng các tế bào thực chất của những cơ quan này bị giảm sút. Đây chính là quá trình phát sinh bệnh viêm teo dạ dày mãn tính. Bệnh viêm teo dạ dày mãn tính bắt nguồn từ chứng viêm dạ dày mãn tính, nhưng biểu hiện không rõ ràng. Tức là vì chứng viêm đã phá hủy môi trường sống của tuyến dạ dày trong niêm mạc dạ dày, khiến cho tuyến này dần dần mất đi. Do đó, niêm mạc dạ dày cũng bị mỏng đi. Sử dụng dinh dưỡng có thể giảm các chứng viêm mãn tính. Môi trường sống của tuyến dạ dày được cải thiện, thậm chí là phục hồi hoàn toàn. Nhưng những tuyến dạ dày đã bị mất đi vẫn được tái sinh khi đủ dinh dưỡng. Như thế, bệnh viêm teo dạ dày mãn tính sẽ được chữa khỏi. Bệnh mãn tính dẫn đến sơ vữa là chứng bệnh chủ yếu dẫn đến tử vong trong y học lâm sàng hiện nay. Ví dụ như là bệnh tim phổi ở khoa nội hô hấp, sơ gan ở khoa tiêu hóa, nhiễm trùng nước tiểu ở khoa thận tiết niệu, vôi hóa cột sống ở khoa huyết dịch v.v. Tất cả các bệnh lý này đều là hiện tượng sơ hóa của cơ quan phát sinh trong quá trình bị viêm mãn tính và tổn thương mãn tính. Mặc dù phát sinh không giống nhau giữa các cơ quan và bộ phận, nhưng về bản chất thì đều là một bệnh, đó là cơ hóa cơ quan. Ngoài ra, nó giống như hiện tượng chúng ta thường gặp trong cuộc sống là hiện tượng lên sẹo. Tại sao các bệnh mãn tính và tổn thương mãn tính dễ dẫn đến quá trình sơ hóa? Thực ra thì sơ hóa là một quá trình cơ thể tự phục hồi. Mặc dù rất nhiều người, kể cả các bác sĩ, đều coi sơ hóa là cái gì đó rất là to tát. Nhưng thực chất sơ hóa chỉ là cách mà cơ thể lựa chọn để tự bảo vệ nó. Và đó cũng là cách mà cơ thể đành phải làm để tự bảo vệ. Cơ thể phục hồi ở hai dạng. Cách phục hồi lý tưởng nhất là tái tạo tổn thương đưa về nguyên trạng ban đầu không tì vết. Ví dụ như là một tế bào gan chết đi nhưng tế bào gan mới mọc ra sẽ giữ nguyên hình dạng như tế bào khỏe ban đầu. Cách này lý tưởng nhất, nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ vốn là có thể phục hồi nguyên trạng, nhưng do thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian quá dài, nên tổn thương không những không thể hồi phục nguyên dạng, mà còn làm quy mô tổn thương lan rộng hơn. Kết quả là không thể phục hồi nguyên dạng được. Ngoài ra, các cơ quan bộ phận đều có kích thước chuẩn từ ban đầu, và cơ thể không cho phép có tổn thương mà không phục hồi. Vì thế, cơ thể sẽ tìm mọi cách để sửa chữa những chỗ tổn thương đó. Khi không có đủ nguyên liệu, tức là dinh dưỡng, hoặc dinh dưỡng thiếu hụt, thì cơ thể đành phải sử dụng một cách khác thấp cấp hơn, đó là sơ hóa. Điều này giống như tường nhà bạn bị hỏng, có một cái lỗ trên tường, thì bạn sẽ lấy một viên gạch và vữa ra để chát vào cái lỗ đó. Nhưng nếu bạn không có gạch và vữa, thì phải dùng cách khác đơn giản, đó là lấy một miếng giấy hoặc là một miếng vải rách bịt kín cái lỗ đó. Thực hiện hiện tượng sơ hóa là cách mà cơ thể đành phải làm một cách bất đắc dĩ để tu sửa những tổn thương của cơ thể. Khi bạn cho cơ thể đủ nguyên liệu, nó sẽ tự động điều chỉnh và có những cách tu sửa mới để phục hồi tới mức tối đa. Bệnh nhân từ Bạch 80 tuổi mắc bệnh tim phổi rất nặng. Lúc đó bệnh của ông rất là nguy hiểm, suy tim nặng, phù nề toàn thân. Bệnh viện đã hai lần thông báo khẩn về tình trạng của ông. Nhưng sau khi sử dụng dinh dưỡng đến giờ, thì ông đã sống thêm 5 năm nữa. Hơn thế, trong 5 năm này, ông không phải nhập viện lần nào vì bệnh tim phổi nữa đấy. Về vấn đề sơ hóa, có thể phục hồi hoàn toàn hay không, vẫn còn nhiều tranh luận. Tranh luận là tốt, vì khoa học phải tranh luận náo nhiệt mới phát triển được. Ngày nay, y học kết luận, hậu quả của sơ hóa và sơ vữa các cơ quan là không thể cứu vãn. Từ góc độ lâm sàng của y học hiện đại, những kết cục từ các bệnh nhân tim phổi, sơ gan, nhiễm trùng tiểu đều minh chứng cho y học hiện đại là đúng, vì không thể cứu vãn nổi. Tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân này gần như là 100%. Nhưng dưới góc độ y học dinh dưỡng, tương lai cho những bệnh nhân mắc bệnh sơ hóa là hoàn toàn sáng lạn. Khả năng điều trị khỏi là rất cao, trừ những trường hợp vô cùng nặng như không còn đủ thời gian để cơ thể phục hồi, mất hết hy vọng v.v. thì những trường hợp bệnh khác đều có khả năng chữa trị. Ít nhất là có hai lý do. Một là mọi cơ quan nên có hình dạng như thế nào thì ngay từ trong bào thai nó đã được định sẵn, và quy định này sẽ theo bạn đến cuộc đời. Nhưng thí nghiệm trên cơ thể động vật đã chứng minh cho điều này. Ví dụ như cắt đi 70-80% lá gan thì vẫn còn có khả năng mọc lại hình dạng ban đầu chỉ trong vòng 3 tuần đối với chuột và 8 tuần đối với chó. Hơn nữa, khi gan đã mọc ra như hình dạng ban đầu thì nó sẽ không mọc ra nữa. Cắt đi 70-80% vẫn có thể mọc như thường. Bạn cho rằng những chỗ bị sơ hóa không phục hồi được sao? Thứ hai, sơ hóa là một cái quá trình tổ chức được bù đắp những tổn thương bằng các sợi collagen. Mọi người cho rằng một khi các sợi collagen này đã hình thành thì rất khó làm nó mất đi. Thực ra bạn chỉ cần quan sát quá trình hình thành của xương là biết. Xương được tạo ra bởi các sợi collagen và các khoáng chất. Giống như các sợi cói đang thành một chiếc chiếu. Trên mặt chiếu xả một lớp khoáng chất mà chủ yếu là canxi. Sau đó lại lợp lên trên chiếu một lớp khoáng chất nữa. Xương được hình thành như vậy. Trong quá trình xương phát triển, nó sẽ làm tan một số tổ chức xương, và quá trình này cần một lượng lớn sợi collagen. Xương phát triển là một quá trình thay đổi rất là tự nhiên, không có gì là khó khăn cả. Công việc này chủ yếu là do một loại gọi là tế bào hủy xương thực hiện, mà tế bào hủy xương được hình thành bởi tế bào đại thực bào. Khắp cơ thể chỗ nào cũng có tế bào đại thực bào, do vậy mà việc phân hủy các sợi collagen trong các tổ chức là việc không hề khó khăn. Nói đến sẹo, chắc rằng bạn không còn lạ lẫm gì nữa. Thậm chí bạn còn biết phải dùng dinh dưỡng gì để xóa mờ vết sẹo. Đó chính là vitamin E. Vitamin E tự nhiên có thể liền sẹo các vết mổ hay các vết sẹo bỏng. Tôi tin rằng khi bạn đọc cuốn sách này sẽ thắc mắc dinh dưỡng tại sao lại có khả năng làm được điều đó. Ví dụ tại sao vitamin E lại có thể xóa sẹo? Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng nếu mà tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì có lẽ chúng ta dễ bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu chúng ta làm rõ được vấn đề tại sao vitamin E lại tự nhiên lại có thể làm liền sẹo, thì y học hiện đại đã tiến một bước rất là xa rồi. Vì tế bào thay đổi biến hóa vô cùng phức tạp, mối liên kết giữa các tế bào lại càng phức tạp hơn. Chúng ta biết vitamin E tự nhiên có tác dụng làm lành sẹo. Vậy vitamin E làm lành sẹo bằng con đường nào? Đáp án là hạ thấp lượng oxy mà tế bào tiêu hao, cải thiện tuần hoàn máu cục bộ, ức chế không cho các tế bào sợi sản sinh ra sợi collagen. Đáp án như vậy có lẽ là đã hiểu, nhưng thực ra chưa nói một cách rõ ràng, bởi vì vitamin E làm thế nào để ức chế không cho các tế bào sợi sản sinh ra sợi collagen? Tác dụng ở chỗ nào? Nó khởi động phản ứng nào của tế bào? Có phải là trực tiếp vitamin E phát huy tác dụng, hay do tác dụng của tế bào nào đó lên sự hình thành tế bào sợi? Các tế bào khác sẽ phản ứng như thế nào? Các chuỗi phản ứng của tế bào xảy ra ra sao? Làm thế nào để điều chỉnh gen? Lúc này sẽ có vô vàn những câu hỏi và vấn đề đặt ra. Hơn nữa đều là những câu hỏi hóc búa. Rất nhiều vấn đề đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Do vậy, đối với những người bình thường như chúng ta, hãy cứ tập trung vào kết quả thì hay hơn. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi. Từ việc vitamin E tự nhiên có khả năng liền sẹo rất hoàn hảo, nên chúng ta có hy vọng và tin tưởng vào khả năng điều trị các bệnh lý sơ hóa. Vì các biến chứng về tim phổi, sơ gan, bệnh lý về thận như nhiễm trùng nước tiểu, bản chất đều do các vết sẹo hình thành trên cơ sở những tổn thương mãn tính. Do vậy, sử dụng vitamin E và các vitamin khác sẽ giải quyết được tận gốc các bệnh lý với tỷ lệ tử vong cao như tim, phổi, xơ gan, nhiễm trùng nước tiểu ở giai đoạn đầu. Thực tế, hiệu quả rất là cao, thậm chí còn giúp kéo dài thời gian bệnh tái phát hay tiến triển xấu đi. Các biến chứng của bệnh tim phổi, xơ gan đều có biến chuyển tốt lên chứ không xấu đi nữa. Bệnh xơ gan có thể phục hồi hoàn toàn và chữa khỏi. Riêng bệnh nhiễm trùng nước tiểu thì khó hơn một chút vì cấu tạo của thận là không tái tạo được. Do đó, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ những phần thận chưa bị tổn thương có thể phục hồi lại được. Nhiễm trùng nước tiểu không thể phục hồi 100%. Dưới góc độ dinh dưỡng mà nói, bệnh lý nguy hiểm khó chữa nhất không phải là các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, mà chính là xơ gan ở giai đoạn cuối và nhiễm trùng nước tiểu giai đoạn cuối. Nhưng điều này không có nghĩa là một chút cơ hội sống sót cũng không còn. Tóm lại, bệnh lý về xơ hóa, bao gồm cả các vấn đề xơ hóa các cơ quan trên toàn cơ thể, đều có cơ hội chữa trị và phục hồi. Nguyên tắc là dùng dinh dưỡng càng sớm thì cơ hội phục hồi càng cao. Hết chương 17. Chương 18. Mất ngủ và ngủ mê mệt. Mất ngủ là chứng bệnh gây đau khổ cho người bệnh. Con người tiến hóa đến nay đều theo quy luật mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ. Và quá trình tiến hóa này đã hình thành trong cơ thể đồng hồ sinh học. Múi giờ khác nhau, trạng thái chức năng các cơ quan sẽ khác nhau. Thời gian khác nhau thì việc sản sinh hay tiết ra các hormone và các vật chất khác cũng sẽ khác nhau. Và mất ngủ đã làm mất cân bằng và phá vỡ quy luật của đồng hồ sinh học, dẫn đến các hệ thống cơ quan toàn cơ thể xuất hiện các vấn đề. Con người tại sao phải ngủ? Mấu chốt là cơ thể phải được điều chỉnh trạng thái và chức năng để tự phục hồi. Buổi sáng khi bạn mở mắt thức dậy, các cơ quan trong cơ thể bạn đã có một nhiệm vụ, đó là dùng hết sức mình để giúp bạn có những hoạt động đi lại, chạy nhảy, tư duy, buồn vui, giận hờn, sợ hãi, v.v. Đây là những hoạt động rất phức tạp và là nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Cho dù bản thân các hệ thống cơ quan bị tổn thương thì chúng cũng không có thời gian để tự chăm sóc. Giấc ngủ chính là thời gian duy nhất để các cơ quan này tự phục hồi, tái tạo và giải quyết các vấn đề của chúng, để sáng hôm sau là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cơ thể tiến hành các hoạt động sống. Chính vì nguyên lý này mà một giấc ngủ đủ sẽ giúp tinh thần sảng khoái. Giấc ngủ không đủ sẽ khiến não bộ không được nghỉ ngơi, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo, gan của bạn không được nghỉ ngơi. Bạn sẽ hay bực dọc, dễ cáu gắt. Tim của bạn không được nghỉ ngơi, bạn sẽ thấy tim đập nhanh. Cơ bắp của bạn không được nghỉ ngơi, bạn sẽ thấy mệt mỏi, dễ bị hụt hơi, tức ngực. Mất ngủ dài ngày, bao gồm cả những người không ngủ đủ giờ và hay thức đêm. Các cơ quan nội tạng của cơ thể họ sẽ bị tổn thương mãn tính lâu ngày. Và chính những tổn thương mãn tính sẽ dẫn đến việc teo nhỏ tế bào hoặc thậm chí là biến mất của các tế bào cơ tim. Lúc đầu thì không thấy biểu hiện gì rõ rệt, nhưng đây là một quá trình biến đổi từ lượng đến chất. Chỉ cần triệu chứng xuất hiện thì việc chữa trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ những tế bào cơ tim đã bị mất đi thì không thể nào tái tạo lại được nữa. Có thể thấy rằng mất ngủ gây tổn hại rất nhiều cho sức khỏe con người. Mất ngủ có thể xuất hiện từ khi bạn còn nhỏ. Rất nhiều trẻ nhỏ, kể cả trẻ sơ sinh, khóc ròng trong đêm cũng vì mất ngủ. Rất nhiều trẻ có tóc vành khăn sau gáy cũng là do mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc. Các bé còn rất là nhỏ, vẫn chưa biết đi. Khi các bé không ngủ được thì cũng không thể ngồi dậy để làm việc gì đó như người lớn, mà chỉ biết ngọ ngoại đầu, quay người bên nọ bên kia mà thôi. Lâu ngày như thế, tóc vành khăn sau gáy xuất hiện. Có thể nói hiện tượng tóc vành khăn sau gáy là do ma sát giữa da đầu sau gáy và gối không ngừng tiếp xúc mà thành. Bạn tưởng tượng xem, các bé tội nghiệp tới mức nào. Trẻ nhỏ mất ngủ chủ yếu là do thiếu canxi và một số các chất dinh dưỡng khác. Còn người lớn mất ngủ là do nhiều nguyên nhân khác phức tạp hơn, nhưng chủ yếu vẫn là do thiếu canxi. Đại đa số người bị mất ngủ sau khi sử dụng dinh dưỡng nhanh nhất là 3 ngày đã có thể thấy ngủ ngon hơn. Nhưng cá biệt cũng có người sau khi sử dụng hiệu quả không cao. Nguyên nhân chính là do tính cách, tính chất công việc và vấn đề tâm lý cũng như dinh dưỡng thiếu hụt nặng nề gây nên. Những ai nhạy cảm, chỉ một việc nhỏ mà đã suy nghĩ, việc gì cũng chuốc lo vào người, người khác vô tình nói gì đó là lại nghĩ ngay là họ đang nói mình. Trong công việc, áp lực và lo nghĩ quá nhiều, cuộc sống nội tâm phức tạp v.v. đều ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tuyết người này rất dễ mắc các triệu chứng khó chịu của giai đoạn tiền liệt kinh ở phụ nữ. Thuốc tây không thể chữa trị tận gốc bệnh mất ngủ. Quá nhiều người lúc đầu uống nửa viên thuốc ngủ, dần dần phải tăng lên uống 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, thậm chí là 7-8 viên mà vẫn không ngủ được. Việc sử dụng thuốc tây để điều trị bệnh mất ngủ mà không thấy hiệu quả là vấn đề dễ hiểu. Nó giống như đứa trẻ đói quá không ngủ được. Bạn không cho nó ăn mà cứ đánh nó, ép nó đi ngủ. Như thế hiệu quả không cao. Thuốc tây không những không chữa được bệnh mất ngủ mà còn gây tổn thương cho gan và thận, từ đó khiến cho người bệnh có tâm lý lo sợ về việc mất ngủ. Bổ sung dinh dưỡng chính là cung cấp thực phẩm cho cơ thể và là phương pháp điều trị bệnh mất ngủ hợp lý nhất. Người đặt lưng là ngủ. Một cụ già 60 tuổi đã phải đến rất nhiều bệnh viện để chữa trị bệnh mất ngủ, nhưng không có mấy kết quả. Lúc bà đến gặp tôi và nhìn với ánh mắt cầu khẩn trong tuyệt vọng, sắc diện tái xanh và gương mặt phù nề với mái tóc bạc phơ khiến tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó. Nhưng chỉ sau chưa đầy một tuần sử dụng dinh dưỡng, vấn đề của bà đã được giải quyết. Tôi có một cô học trò tên là Mã. Lúc gọi điện về, hai mẹ con khóc nức nở trên điện thoại vì mẹ vất vả quá, gánh nặng kiếm tiền đè lên vai mẹ để nuôi em trai ăn học. Ban ngày mẹ làm việc cật lực, nhưng đêm đến lại không thể chợp mắt ngủ được. Mẹ của cô học trò trên quả thật không thể nào chịu nổi việc mất ngủ nên muốn tự sát. Và cuối cùng, dinh dưỡng đã giúp bà chữa khỏi bệnh mất ngủ một cách thật đơn giản. Việc dinh dưỡng có thể chữa khỏi bệnh mất ngủ nhiều lúc khiến cho tôi không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì dinh dưỡng không phải chỉ giúp ngủ ngon mà ổn định thần kinh và còn có khả năng xóa tan các áp lực một cách hiệu quả. Bố của cô Hồ bị nghi là ung thư phổi và đang phải nằm viện để chờ kết quả cuối cùng của bệnh viện. Cảm giác chờ đợi này chẳng khác gì việc phạm nhân chờ đợi phán quyết của tòa xem có bị tử hình hay không. Bởi lẽ nếu kết quả là ung thư thật thì 9 phần chết và 1 phần sống. Chúng ta hiểu rất là rõ áp lực mà bố cô phải chịu là rất lớn. Mặc dù tình trạng bi đát như vậy, nhưng chỉ sau 3 ngày sử dụng dinh dưỡng, bệnh mất ngủ kéo dài hơn 20 năm của ông cụ đã biến mất hoàn toàn. Một giấc ngủ chất lượng tốt là chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay, đến giờ dậy là dậy. Hơn nữa lúc thức dậy, cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái. Ngủ đủ, ngủ ngon, giúp cơ thể cảm giác thư thái dễ chịu. Ngủ dậy tinh thần tỉnh táo, tràn trề sinh lực. Nhưng có người lại không thể. Họ không phải là mất ngủ mà là ngủ không dậy nổi. Hàng ngày họ ngủ rất là nhiều, tưởng chừng như thế vẫn chưa ngủ đủ. Ban ngày ngủ, đêm ngủ, sáng ngủ dậy vẫn muốn ngủ tiếp, vặn vẹo mãi trên giường vẫn chưa dậy nổi. Ban ngày đi làm thì đầu óc không tỉnh táo, trí nhớ giảm sút, dễ quên việc, v.v. Đây là biểu hiện cơ thể đang trong tình trạng suy nhược, tức là lượng dinh dưỡng cung cấp hàng ngày cho cơ thể không đủ. Hiện tượng này rất phổ biến. Những giờ lên lớp cho các sinh viên y khoa tôi vẫn hay gặp. Đó là lúc chuông báo hết giờ học, sinh viên của tôi gục mặt lên bàn và ngủ. Đây chính là biểu hiện cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng điển hình. Hết chương 18. Chương 19. Bệnh về thần kinh không khó chữa trị. Bạn đừng coi thường y học dinh dưỡng. Quá nhiều người cho việc ăn uống khoa học chính là y học dinh dưỡng. Lấy bữa ăn dinh dưỡng trong bệnh viện làm chuẩn cho dinh dưỡng học. Thực tế thì đó mới chỉ là một góc rất là nhỏ của dinh dưỡng học mà thôi. Chỉ khi nào đưa dinh dưỡng lên tầm cao mới của y học dinh dưỡng hoặc điều trị dinh dưỡng học, thực sự sử dụng kiến thức về dinh dưỡng để điều trị bệnh thì mới trả lại đúng ý nghĩa ban đầu của dinh dưỡng học. Cá nhân tôi cho rằng cụm từ dinh dưỡng học chuẩn hơn với điều trị dinh dưỡng học. Bởi vì cụm từ dinh dưỡng học bao hàm rất rộng. Dinh dưỡng học quả thực có ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Thông qua cuốn sách này, có thể bạn thấy dinh dưỡng học rất đơn giản. Đúng vậy, dinh dưỡng học có mặt đơn giản của nó. Chỉ cần bạn há miệng đưa dinh dưỡng vào là bạn đã sử dụng dinh dưỡng học để điều trị bệnh rồi. Nhưng dinh dưỡng học cũng có những mặt phức tạp uyên thâm của nó. Phức tạp đến mức cơ thể con người phức tạp bao nhiêu thì dinh dưỡng học phức tạp bấy nhiêu. Dinh dưỡng học thâm nhập vào từng nhịp sống của bạn. Một ánh mắt, một nụ cười, một cảm xúc, một động tác, một suy nghĩ đều có liên quan trực tiếp tới dinh dưỡng. Xét từ bề ngoài, cuộc sống vốn luôn có những bất ngờ xảy ra. Có nhiều người coi đó là ngẫu nhiên xảy ra thôi. Thực tế cuộc sống chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều là tất nhiên. Ví dụ như đâm xe, tại sao lại là bạn bị đâm chứ không phải người khác? Rõ ràng là khả năng quan sát và nhạy bén với mọi thứ xung quanh của bạn bị giảm sút. Có người nói rằng họ không chú ý vì đang mãi nghĩ việc khác. Thế tại sao qua đường lại không chú ý? Con người lúc nào là tập trung nhất? Đó là lúc dinh dưỡng không đi kịp với sự mệt mỏi. Hay xem một trận bóng đá nào đó, hiệp đầu thì rất là hưng phấn vì tinh thần và sức lực của các cầu thủ rất cao, thấy bóng là đuổi. Nhưng đến hiệp 2 lúc gần hết giờ, bóng qua chân cầu thủ còn không kịp đỡ. Bình luận viên bóng đá lúc đó nói rằng cầu thủ vì mất tập trung mà để lỡ bóng. Quay lại với chính chúng ta, khi cơ thể mệt mỏi, người khác nói chuyện chúng ta đều để ngoài tai, đầu óc của chúng ta lúc đó đang nghĩ cái khác. Khi dinh dưỡng thiếu hụt, suy nghĩ của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn sẽ nghĩ ra những thứ rất là kỳ quặc và tiêu cực. Khi gặp khó khăn thì lại rất hay nghĩ quẩn. Một bệnh nhân nữ tìm tôi tư vấn dinh dưỡng, điều trị bệnh đau nhức thắt lưng, vai, cột sống. Chưa đến 60 tuổi mà chị đã bị vôi hóa gần hết cột sống. Chị đến gặp tôi và chia sẻ rằng trước đây chị đã đến chuyên khoa xương khớp tại các bệnh viện để điều trị. Chị đã từng có ý nghĩ rất là kỳ quặc. Ý nghĩ này khiến cho chị lo sợ hoang mang. Đó là mỗi lần đến bệnh viện, tòa nhà ở bệnh viện rất cao, chị leo cầu thang bộ, vừa leo vừa nghĩ, nếu mình nhảy xuống đất từ tầng này thì không biết có chết không nhỉ. Có lúc chị dừng bước và ngó ra cửa sổ nhìn xuống, cảm giác độ cao, thậm chí còn muốn thử hành động xem thế nào. Khi chị chia sẻ suy nghĩ này với các bệnh nhân cùng phòng thì phát hiện ra rằng họ cũng từng có suy nghĩ giống như chị. Đây chính là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng. Lại có một vị tôi vô tình gặp được, lúc nào cũng cảm giác trên người mình có con bọ đang bò trên người. Câu chuyện của cô ấy có tính điển hình rất là cao. 5 năm trước, trong một lần leo núi, leo giữa chừng thì cô muốn đi tiểu, nhưng lúc đó không thấy nhà vệ sinh nào cả. Cô đành phải giải quyết ven đường. Nhưng khi cô đứng lên, cảm giác không ổn lắm. Bỗng nhiên cô cảm thấy hình như có con bọ đang chui vào cơ thể. Cô vội vàng vào bệnh viện khám. Bác sĩ tưởng cô bị bọ chui vào người thật, bèn cho uống thuốc diệt bọ. Dùng liên tục 3 tháng mà cô vẫn nói rằng chưa hết bọ. Bác sĩ lại cho dùng tiếp 3 tháng, vẫn còn bọ. Bác sĩ lúc này đã biết tình trạng của cô là vấn đề thần kinh chứ không phải là vấn đề bọ. Nhưng bệnh nhân không tin, khăng khăng là có bọ và trách cứ bác sĩ. Bệnh nhân làm khó cho bác sĩ 2 năm liền. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã nghĩ ra một cách hay để điều trị. Ông nói với người bệnh là bệnh viện có phòng nghiên cứu ký sinh trùng. Đó là nơi điều trị hiệu quả nhất cho những ai bị nhiễm ký sinh trùng. Người bệnh tưởng thật vội chạy đến đó, đúng lúc gặp giáo sư Trương. Giáo sư nghe qua tình trạng rồi nói chuyện với người bệnh về các loại ký sinh trùng, loại côn trùng nào gây bệnh gì, tình trạng ra sao. Ông còn đưa cô đi xem phòng lưu mẫu ký sinh trùng, giới thiệu loại này sinh trưởng như thế nào, loại kia gây bệnh gì, vân vân. Mất 2 tiếng đồng hồ nói xong mới hỏi cô đã bị loại côn trùng nào chui vào cơ thể. Người bệnh nói rằng không biết. Giáo sư Trương lại nói, vậy không được rồi, cô phải để cho chúng tôi biết côn trùng nào trong người cô là loại gì thì chúng tôi mới chữa được. Câu nói này giúp cho cô hiểu ra, về nhà chỉ cần khi nào thấy cơ thể chỗ nào có biểu hiện giống như côn trùng đang bò thì liền đến phòng thí nghiệm kiểm tra. Làm gì có bọ, chỉ là thịt và các chất bài tiết trên cơ thể mà thôi. Vậy mà cứ dày vò như vậy suốt 2 năm trời. Câu chuyện này tôi nghe qua được lời kể của các giáo sư trong phòng thí nghiệm. Tôi nghe được bèn ngỏ ý nhờ giới thiệu để gặp bệnh nhân này. Khi gặp bệnh nhân, cô vừa kể vừa khóc vì quá dày vò và đau khổ. Kể xong, cô nói với tôi, giáo sư Vương à, ông có tin là người tôi có bọ hay không? Tôi trả lời, chị chắc chắn là có bọ. Không có bọ sao người của chị lại như vậy? Nghe xong cô rất là hưng phấn, vì bao nhiêu năm nay giờ mới lại có cao thủ biết được cô có bọ. Cô cầu khẩn tôi giúp chữa trị. Tôi khuyên cô hãy bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, thông qua việc nâng cao sức đề kháng để hệ miễn dịch đủ sức giết chết côn trùng. Nghe có lý. Thực ra ý tôi là muốn cô ấy dừng việc uống thuốc diệt ký sinh trùng. Cô đang uống 2 loại thuốc, mỗi loại uống 12 viên mỗi ngày. Uống như thế là đã mấy năm rồi. Cơ quan nội tạng trong cơ thể bị tổn thương rất nhiều, đặc biệt là gan. Cô nghe theo kiến nghị của tôi, không sử dụng thuốc tây nữa mà thay bằng dinh dưỡng. 3 tuần sau khi tôi gặp lại, cô vui mừng khoe với tôi rằng bây giờ cô đã có thể cãi nhau với người ta rồi. Trước thời điểm này, cô là một phụ nữ 40 tuổi. Người khác nói cô câu gì, cô đều không thể phản ứng kịp. Bà nghĩ xem, rất tội nghiệp đúng không? Mắt cô chuyển động lờ vờ chậm chạp, ánh mắt lại dại dại, tư duy không rõ ràng, phản ứng chậm, tốc độ biểu đạt ngôn ngữ chậm, dường như trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thậm chí lúc cô kể về những giai đoạn đau thương nhất thì nước mắt có rơi nhưng mẹ vẻ mặt vẫn không có cảm xúc. Sau 3 tuần, các cảm xúc trên gương mặt cô đã đa dạng hơn nhiều. Cô bắt đầu cười nhiều hơn, mắt có thần thái hơn, xem ra tinh thần vui lên hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có thể thấy cô chưa hồi phục hẳn. Cô ấy vẫn quan tâm đến các hoạt động của côn trùng trong người, rất nhạy cảm, rất lo lắng. Đợi đến tháng rưỡi khi chúng tôi gặp lại, tình trạng của cô gần như là phục hồi hoàn toàn. Nói cười cười, tự nhiên vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, tư duy rõ ràng. Hơn nữa, còn nói với tôi, giờ cô ấy chung vốn với nhóm bạn mở xưởng dệt may, thường xuyên đi khắp nơi để thu mua nguyên liệu bông, đàm phán thương lượng với các nông dân trồng bông, mặc cả giá cả. Sau 2 tháng, tôi mới nói thật với cô ấy về tình trạng thật là không liên quan đến côn trùng. Trong người của cô chưa bao giờ có bọ, nhưng do cơ thể thiếu dinh dưỡng, mà khi thiếu một loại dinh dưỡng nào đó sẽ khiến con người phát sinh những suy nghĩ tiêu cực kỳ quái và những cảm giác bất thường. Bệnh của cô không phải do lúc đi tiểu trên núi bị bọ chui vào người, mà cơ thể của cô bị tổn thương ở mức bên lề bệnh lý. Nếu không phải leo núi thì vào bất cứ trường hợp nào cô ấy cũng có thể tìm được cớ để phát bệnh. Đến lúc này, cô ấy đã chấp nhận cách giải thích của tôi, hơn nữa rất là tán thành, vì cuối cùng cô ấy cũng đã biết bệnh của mình nguyên nhân do đâu. Trong quá trình dùng dinh dưỡng để điều trị, tất cả các thuốc tây điều trị và các phương pháp hỗ trợ điều trị đều không sử dụng đến. Tương tự như vậy, các bệnh lý về thần kinh về cơ bản đều do thiếu hụt dinh dưỡng gây nên. Bởi lẽ căng thẳng thần kinh cần phải được giải tỏa. Có 2 cách để giải quyết vấn đề này. Dinh dưỡng phải giải tỏa áp lực và tư vấn tâm lý hiệu quả. 2 cách này đều không thể thiếu và dinh dưỡng là yếu tố căn bản. Tôi có người bạn mới quen nhau hơn 1 tháng. Vợ của anh ấy vừa cãi nhau với em dâu. Vợ của anh ấy là một người hướng nội, có tức giận trong người thì cũng tự mình gánh, không nói với ai bao giờ. Kết cục là vấn đề nghiêm trọng hơn. Chị ấy bị tức ngực khó thở, tim đập nhanh, cơ thể mệt mỏi, không thèm ăn gì, ăn không ngon ngủ không yên, đau đầu mỏi lưng, tinh thần bất ổn hay cáu gắt. Chồng thấy vậy rất lo lắng, bèn tìm gặp tôi để tư vấn giúp. Kết quả là mới quen biết chưa được bao lâu. Có thể là cô ấy ngại nên quyết định đi khám bác sĩ ở viện trước rồi mới đến tìm tôi. 2 tháng trôi qua, cô vợ đã đi khám ở 5 bệnh viện lớn nhất, vừa khám vừa điều trị, nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn, thậm chí còn phát sốt. Khi đến gặp tôi, vợ chồng họ đã gần đến bên bờ vực thẳm của tan vỡ. Lúc đó, cô ở nhà một mình và cả buổi sáng khóc liền 2 trận, sầu não và càng chữa trị càng vô vọng. Cũng như vậy, không sử dụng biện pháp gì để hỗ trợ thêm, không dùng biện pháp tư vấn giải tỏa tâm lý, chỉ hướng dẫn cho về dùng dinh dưỡng. Sau 2 tuần, mọi vấn đề trên cơ thể cô đã hoàn toàn được giải quyết. Hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều sự việc. Có những việc mà chúng ta chưa hiểu rõ, chưa nhìn ra thì lại để nó qua mất. Như vậy rất là nguy hiểm. Những sự việc đó không hề biến mất mà nó để lại trong ý thức của chúng ta. Những vấn đề tiềm thức đó cần được coi trọng. Có những lúc nó ảnh hưởng đến hành động, tâm lý, tư duy của chúng ta, thậm chí còn quyết định thành bại của chúng ta nữa. Ví dụ trong một trận bóng, vốn là một đội có năng lực tốt, có thể đảm bảo thắng 100%, nhưng trước khi vào trận với tư tưởng khinh địch, nên trong quá trình giao đấu, một số cầu thủ sẽ chậm tốc độ, kỹ thuật không chuẩn, tinh thần không lên, kết cục là thua đối thủ. Theo lý thì đến phút chót sắp thua, cần phải dùng hết sức để ghi bàn, không được phép khinh địch nữa. nhưng mấu chốt là không lấy lại được tinh thần. Tại sao vậy? Đó là bởi vì ý thức đang khống chế họ. Ý thức đang bảo họ rằng vấn đề này không giải quyết được. Ý thức của con người có thể phân thành hai loại. Một là trạng thái ý thức bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận. Loại này y học hiện đại vẫn chưa có một cái tên rõ ràng, chỉ là mô tả, ví dụ như ý thức tỉnh táo. Để lý giải dễ hiểu hơn, tôi đặt cho loại này cái tên là ý thức thường nhật hoặc ý thức minh mẫn. Loại 2 là ngược lại với loại 1, đó chính là tiềm thức. Nhịp sống hiện đại gấp gáp, rất nhiều sự việc vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Vấn đề này chưa rõ thế nào đã có sự việc khác xảy ra. Cứ như thế, có những vấn đề tiêu cực cứ dồn ứ lại vào tiềm thức của chúng ta và nó phát sinh ảnh hưởng. Rất nhiều người thường thấy chán chường, không vui nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao. Khả năng lớn nhất là tiềm thức đang quấy rối chúng ta. Làm thế nào để giải quyết vấn đề tiềm thức đây? Điều này đòi hỏi bạn phải thường xuyên xem lại thế giới nội tâm của mình. Giống như việc xem một cuốn sách. Nếu bạn bỏ qua mấy trang sách trong đó thì bạn chắc chắn sẽ hoài nghi cách hiểu của chúng tôi về cả cuốn sách này. Làm thế nào đây? Phải lật lại từng trang sách xem trang nào chưa đọc thì phải đọc cho bằng hiểu. Sau đó mới được đọc tiếp trang sau. Với tiềm thức của chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta phải lật lại xem sự việc gì đang quấy nhiễu chúng ta. Phải tìm từng việc, từng sự việc và hiểu rõ nó. Như thế thì mới giải đáp được khúc mắc. Bạn nghĩ xem, thuốc tây có thể giúp cho bạn đi tìm hiểu lại từng sự việc một cách rõ ràng hay không? Bệnh lý về thần kinh luôn là một quá trình phát sinh mãn tính và có hại đến sức khỏe. Giai đoạn đầu của bệnh chỉ là những biểu hiện rất nhẹ về thần kinh. Sau đó thì quá trình chịu đựng những áp lực của nhiều sự việc liên tiếp xảy ra với mức độ ảnh hưởng lớn nhỏ khác nhau đã không ngừng tác động đến thần kinh. Sau cùng vì sự việc nào đó mà phát bệnh. Các bạn đã xem phim Chị Dâu Tường Lâm chưa? Bạn sẽ rõ quá trình phát bệnh thần kinh diễn ra như thế nào. Chị Dâu Tường Lâm số khổ. Sống với người chồng thứ nhất được vài năm thì chồng mất. Nhà chồng ép bán hôn với già lão Lục. May mà người chồng thứ hai là người tốt, đối xử tốt với chị Tường Lâm. Hai vợ chồng sinh hạ được đứa con xinh xắn. Những tổn thương trong lòng Tường Lâm vì thế mà được giải tỏa phần nào. Không ngờ cuộc sống bình yên không lâu, già lão Lục bệnh chết, đứa con thì lại bị sói bắt đi. Cứ liên tiếp những sự việc không xảy ra như vậy, dần dần Tường Lâm không chịu nổi mà phát điên. Quá trình phát sinh bệnh như vậy, bản thân nó đã quyết định phương pháp tốt nhất để điều trị bệnh thần kinh là quan tâm, vỗ về yêu thương, giúp người bệnh nhận biết, cùng họ trải nghiệm, bồi dưỡng cách tư duy tích cực, đưa họ lên tầm cao để nhìn nhận lại vấn đề sự việc trước đây xảy ra, giúp cho họ gỡ rối từng chút một trong quá khứ. Như vậy thì bệnh của họ mới được chữa trị tận gốc. Thuốc tây không làm được điều này, mà còn làm cho người bệnh tư duy phức tạp hơn và giảm độ nhạy cảm với các sự vật hiện tượng sống xung quanh mình, với các phản ứng bình thường vốn có sẽ bị chậm lại. Năng lực tư duy ngôn ngữ sẽ bị hạn chế. Do vậy mà chúng ta vẫn thường thấy đa số các bệnh nhân tâm thần càng điều trị càng không nhẹ đi, mà mức độ càng nặng hơn, càng chữa càng vô vọng. Cho dù có một số ít bệnh nhân được điều trị thuốc tây, nhưng quan sát biểu hiện bên ngoài như hành vi, thái độ, cảm xúc vẫn chưa được trở lại bình thường. Quan trọng hơn là tâm lý của người bệnh không được cải thiện. Chỉ cần gặp phải bất kỳ kích động nào là bệnh lại tái phát. Trầm cảm tự kỷ có thể nói là bệnh về tâm thần hay gặp nhất hiện nay. Phần lớn những người mắc bệnh này đều gặp vấn đề trong việc lựa chọn. Có một phó giám đốc nam giới họ Nguyên làm việc rất là nỗ lực, nhưng luôn tự cho rằng năng lực của mình có hạn. Không ngờ được cấp trên trọng dụng bổ nhiệm làm quản đốc. Anh ta rất áp lực, không muốn nhận chức này, nhưng lại sợ cấp trên thất vọng về mình, sợ phụ lòng quan tâm và coi trọng của cấp trên với mình. Nhưng nhận chức quản đốc sợ năng lực không đủ, lại làm không tốt, sợ làm cấp trên thất vọng, sợ người khác cười chê. Nhận hay không nhận đây? Nhận ư? Không nhận. Nhận? Không nhận. Giống như cỗ máy quay chậm và cỗ máy hỏng, não bộ rơi vào tình trạng bế tắc và bị kẹt. Quá trình chuẩn của cỗ máy là gì? Là hết chương trình A sẽ đến chương trình B, C, D, cứ thế tiếp diễn. Nhưng khi máy hỏng thì trình tự thao tác sẽ thay đổi. Nó sẽ bị kẹt lại ở chương trình A và B, cứ thế quanh quẩn giữa A và B. Bạn có thể làm một thí nghiệm, giống như bạn đang nói chuyện với bạn bè. Nói nửa ngày vẫn chưa hết chuyện, nói không biết mệt mà vẫn rất vui vẻ hào hứng. Đó là vì các bạn nói về nhiều chủ đề khác nhau, cảm giác sẽ không bị nhàm chán. Nếu chỉ nói mỗi một chủ đề, cảm giác sẽ khác hẳn. Bạn thử nghiệm mà xem. Bạn ra ngoài phòng và nhìn lên trời, tập trung nói 500 lần một câu: hôm nay trời đẹp quá. Bạn thử xem cảm giác sẽ như thế nào. Rất mệt đúng không? Vì đó là sự lặp lại đơn điệu. Khi tư duy của một người rơi vào trạng thái bế tắc như vậy, cũng sẽ rất mệt, toàn thân khó chịu, lo lắng bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Đây mới là ý nghĩa chuẩn của cụm từ bức xúc. Tất cả những người mắc bệnh tâm thần, tôi đều kiến nghị họ dùng dinh dưỡng để giảm bớt áp lực và ổn định cảm xúc cho họ, cải thiện các chức năng của cơ quan nội tạng. Sử dụng dinh dưỡng là một bước chuẩn bị tất yếu cho việc điều trị tâm lý của người bệnh. Ví dụ đã đề cập ở trên về anh quản đốc do chất lượng giấc ngủ kém, sau khi dùng dinh dưỡng một tuần đã thấy cải thiện, tình trạng cơ bản đã tốt lên rất nhiều. Sau đó làm liệu pháp giải tỏa tâm lý là vấn đề của anh ta đã được giải quyết hoàn toàn. Tình trạng hiện tại của anh ấy rất tốt, anh vẫn đang làm quản đốc. Có một bạn học lớp 11 thường xuyên mất ngủ. Mất ngủ là nguyên nhân gây ra rất nhiều những cái vấn đề về thần kinh. Hơn nữa mất ngủ còn làm các bệnh thần kinh nặng hơn. Ngược lại, thần kinh ảnh hưởng lại đến chất lượng giấc ngủ. Cứ như vậy thành một vòng luẩn quẩn. Bạn không tốt khiến bạn không còn tự tin vào học lực của mình. Ngày nào cũng suy nghĩ lo lắng sức khỏe của mình kém vậy, có thi đỗ đại học được không? Thi trượt đại học thì có phải xong đời rồi không? Thôi thì sức khỏe kém vậy, tốt nhất là không đi học nữa. Nhưng mà không đi học thì cũng xong đời luôn. Cứ lẩn quẩn nghĩ ngợi như vậy, đi học thì sức khỏe kém, lỡ cả một đời. Không đi học, đời cũng coi như vứt. Học ư? Bỏ học? Hay là học? Hay bỏ học đây? Và cứ như thế tư duy rơi vào tình trạng bế tắc. Từ đó biểu hiện tự kỷ xuất hiện. Như đã nói ở trên, mất ngủ chủ yếu là do thiếu hụt dinh dưỡng. Sau khi được bổ sung đầy đủ giấc ngủ sẽ được cải thiện. Sau đó tiến hành tư vấn tâm lý. Vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Nhanh nhất cũng chỉ cần 2 tuần là hết. Hết chương 19. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương tiếp theo của cuốn sách ở những video sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.